Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu Phi đến tiêu sái tùy ý, Ngu Khuyết chạy trốn xem thường thẳng phiên. Hệ thống ở nàng bên tai bá bá bá cho nàng báo khoảng cách. Còn thừa 1.500 mễ. Không xa, không xa. 1.300 mễ. 1.100 mễ. Xinh đẹp. Phía dưới chính là kích động nhân tâm cây số lao tới. 900 mễ, 700 mễ, 500 mễ, 100 mét, trung điểm, Ngu Khuyết một mông ngồi ở trên mặt đất. Bên tai là hệ thống bắt chước ra tới pháo hoa tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó nàng tầm nhìn đã bị giải lụa rực rỡ pháo hoa chiếm hơn phân nửa. Hệ thống lệ nóng doanh tròng nói. Ký chủ, ngươi làm được, ngươi thành công. Ngu Khuyết vốn dĩ liền chạy trốn đầu váng mắt hoa. Cái này càng là trực tiếp thấy không rõ. Nàng nhịn nhẫn không nhịn xuống. Phun nói. Ngươi có phải hay không có cái kia bệnh nặng? Hệ thống. Không có đâu thân. Ngu Khuyết ha hả. Hệ thống chuyển biến tốt liền thu. Nghiêm trang bắt đầu báo nhiệm vụ. Trước trí nhiệm vụ. Lao tới thương đãng sơn đã hoàn thành. Khen thưởng tích phân 5. Tổng tích phân 10. Vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Lại sang giai tích. Ngay sau đó lại là một mảnh chiếm cứ nàng toàn bộ tầm nhìn pháo hoa. Tự hồ tự cấp nàng chúc mừng. Ngu Khuyết, người đem pháo hoa cấp thu. Hệ thống biết nghe lời phải. Mãn bình pháo hoa từ Ngu Khuyết trước mắt biến mất. Yến Hành Chu kia trương hận không thể làm thiên hạ nữ nhân đều hổ thẹn mặt liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở nàng trước mặt. Không chút nào khoa trương mà nói. Có như vậy trong nháy mắt. Ngu Khuyết tim đập đều rừng rừng. Mỹ tựa yêu tựa quỷ trên mặt một mảnh lo lắng. Yến Hành Chu lo lắng nói. Cô nương. Ngu cô nương. Người có thể nghe được đến ta nói chuyện sao? Ngu Khuyết. Ta có thể đâu. Không giấu vết sau này ngưỡng ngưỡng. Không được. Gương mặt này nàng cũng tao không được. Nghe thấy nàng trả lời. Yến Hành Chu tức khắc nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Cười nói. Cô nương bỗng nhiên dừng lại liền bất động lại không nói một lời. Ta còn tưởng rằng là tại hạ cực tốc phù ra cái gì vấn đề thương tới rồi cô nương. Nếu thật là như vậy. Hành Chu muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Một cái đại mỹ nhân ở chính mình trước mặt nói cái gì có chết hay không. Ngu Khuyết tao không được. Lập tức nói. Anh hùng nói được nói cái gì? Như thế nào sẽ là cực tốc phù vấn đề? Đây chính là ta dùng quá tốt nhất dùng cực tốc phù. Anh hùng chính là giúp ta đại ân. Yến Hành Chu cười. Ngu Khuyết thấy thế nhịn không được cũng cười. Sau đó nàng liền nghe thấy Yến Hành Chu nói. Như thế liền hảo. Như thế liền hảo. Quen thuộc lời nói. Quen thuộc biểu tình. Ngu Khuyết đột nhiên có một loại không ổn dự cảm. Ngay sau đó. Một tá cực tốc phù xuất hiện ở Ngu Khuyết trước mặt. Ngu Khuyết nhìn trước mắt ít nói thượng trăm chương cực tốc phù. Ánh mắt đăm đăm, kính trúc giống nhau mảnh khảnh đốt ngón tay nhéo kia đánh phù chú. Yến Hành Chu thanh âm không nhanh không chậm. Sợ cao cũng không phải cô nương sai lầm. Nhưng tu chân giới ra cửa bên ngoài. Không thể ngự kiếm cũng là cái vấn đề lớn. Này đó cực tốc phù liền tặng cho cô nương. Hy vọng có thể giúp đỡ cô nương một vài. Ngu Khuyết trong đầu theo bản năng hồi phóng nổi lên mới vừa rồi chính mình một đường chạy như điên khi tình cảnh. Giật mình linh đánh cái dùng mình. Nàng suy yếu nói. Không cần. Sao hảo vẫn luôn phiền toái Yến tiên quân. Nhiều như vậy cực tốc phù nói vậy cũng hao phí tiên quân không ít tâm lực. Yến Hành Chu cười đến ôn hòa. Dùng đến. Này bất quá là ta nhàn tới không có việc gì tùy tay họa. Cô nương nếu là trễ ít nói ta còn có càng nhiều. Ngu Khuyết hỏa tốc đem trong tay hắn phù chú cấp nhận lấy. Cường cười nói. Đủ rồi. Này đó vậy là đủ rồi. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Ta nhưng quá thích. Yến Hành Chu cười đến thập phần vui vẻ. Ngu Khuyết tưởng. Này đại khái chính là người tốt đi. Giúp người khác chính mình đều có thể như vậy vui vẻ. Yến Hành Chu cũng là có ý tốt a, nàng chỉ có thể đem này nặng trĩu hảo ý thu vào trong túi. Nàng đối hệ thống cảm thán nói. Yến Hành Chu thật đúng là người tốt. Hệ thống trầm mặc một lát, nói, người vui vẻ liền hảo. Ngu Khuyết từ trên mặt đất đứng dậy, đánh giá bốn phía, đây là một mảnh thưa thớt rừng cây. Nơi xa loáng thoáng có thể nhìn đến tựa hồ là có một ngọn núi. Kia sơn ở sương mù bên trong có vẻ có chút quỷ khí dày đặc. Yên tĩnh dọa người, này nói vậy chính là trong truyền thuyết. Quỷ sơn, Ngu Khuyết nhìn quỷ sơn trầm tư. Một bên Yến Hành Chu đưa cho nàng một cái túi nước. Ngu Khuyết huyền cự, ta không khát, kia cực tốc phù chật vật là chật vật điểm nhi. Nhưng khó được cư nhiên chút nào không hao phí thể lực. Ngu Khuyết cũng không cảm thấy mệt. Sau đó nàng liền nghe thấy Yến Hành Chu nói. Không khát nói, cô nương cũng có thể dùng nó tới rửa mặt chải đầu một phen. Ngu Khuyết trong lúc nhất thời không nghe hiểu hắn có ý tứ gì. Hệ thống buồn bã nói, ta làm ngươi nhìn xem ngươi hiện tại tôn vinh. Ngu Khuyết trước mắt lập tức xuất hiện chính mình hiện tại bộ dáng. Tóc loạn như ổ gà, bụi đất đầy mặt, rất giống là vừa nhặt rác rưởi trở về. Ngọa tào nàng cứ như vậy cùng Yến Hành Chu nói lâu như vậy nói. Ngu Khuyết hòa tốc tiếp nhận túi nước bối quá thân. Yến Hành Chu cũng bối quá thân không xem nàng. Như là vì giảm bớt xấu hổ giống nhau. Hắn hỏi, cô nương là dùng kiếm sao? Ngu Khuyết bên hông trừ bỏ nàng nương kia căn ngọc tiêu. Chính là một phen kiếm. Nguyên chủ xác thật là dùng kiếm. Ngu Khuyết liền lên tiếng. Yến Hành Chu trầm ngâm một lát. Nói, thứ tại hạ nói thẳng. Cô nương hẳn là không thích hợp tập kiếm. Ngu Khuyết một đốn, biểu tình đen tối đi xuống. Nguyên chủ đương nhiên không thích hợp tập kiếm. Nguyên chủ thiên phú kế thừa chính mình mẫu thân. Nguyên bản hẳn là cái âm tu hạt giống tốt. Nhưng ai làm nữ chủ là cái tập kiếm. Nguyên chủ cha lấy nàng đương vật chứa dưỡng. Nàng thích hợp học cái gì liền trở nên không quan trọng. Quan trọng là bảo đảm nàng linh căn có thể phù hợp nữ chủ. Cho nên nữ chủ tập kiếm. Nàng liền cũng chỉ có thể tập kiếm. Lấy bảo đảm linh căn càng phù hợp nữ chủ. Nàng đang muốn nói điểm nhi cái gì nói sang chuyện khác. Trong rừng đột nhiên truyền đến một cái quát lạnh thanh. Người nào, Ngu Khuyết không kịp nghĩ nhiều. Hỏa tốc sửa sang lại hào tự mình. Nàng quay đầu kia một khắc. Sương mù dày đặc bên trong liền đi ra một người. Người nọ một thân mặc y tựa muốn ẩn như sương mù dày đặc bên trong. Bên hông dắt một phen lãnh ngạnh thiết kiếm. Tuấn Mỹ khuôn mặt cũng như kia thiết kiếm giống nhau lãnh ngạnh. Ngu Khuyết tầm mắt lập tức liền định trụ. Không phải bởi vì người này lớn lên có bao nhiêu đẹp. Mà là hệ thống cho hắn cái kia đại đại đỏ tươi đánh dấu. Nam chủ, Tạ Thiên Thu, ngọa tào tào tào tào tào. Này mẹ nó chính là cái kia cùng nữ chủ chơi ngược luyến tình thâm đều có thể đem toàn bộ thế giới hơi kém chơi băng nam chủ. Ngu Khuyết tầm mắt nháy mắt trở nên kính ngưỡng lên. Mà vị này nam chủ lại không có xem nàng. Hắn tầm mắt dừng ở Yến Hành Chu trên người. Hắn một đốn, nhíu mày nói, là ngươi. Yến Hành Chu mỉm cười, Tạ huynh, hồi lâu không thấy. Tạ Thiên Thu chưa nói cái gì, chẳng qua môi hơi hơi nhấp lên, tựa hồ cũng không đãi thấy Yến Hành Chu. Hai người kia nhận thức, bất quá cũng đúng. Tạ Thiên Thu tốt xấu là đệ nhất đại tông môn thủ tịch đệ tử. Tuổi còn trẻ liền đã danh khắp thiên hạ. Giao tế tự nhiên rộng khắp. Yến Hành Chu nếu bị đánh dấu làm trọng muốn vai phụ. Kia hai người cũng không phải không có nhận thức khả năng. Ngu Khuyết bắt đầu nghĩ lại hậu kỳ cùng Tạ Thiên Thu có giao tế quan trọng vai phụ chung cái nào giống Yến Hành Chu. Nàng còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Tạ Thiên Thu liền nhìn về phía nàng, hơi hơi trao mày lại buông ra, nhàn nhạt hỏi, vị này chính là ai? Yến Hành Chu không chờ nàng nói chuyện liền mỉm cười nói. Bằng hữu của ta, bằng hữu. Tạ Thiên Thu tựa hồ cảm thấy từ Yến Hành Chu trong miệng nói ra những lời này có vẻ thập phần buồn cười. Cười lạnh một tiếng liền chuyển qua đầu, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi bằng hữu. Ta đây liền không nhiều lắm sự. Tùy ta nhập thương đãng sơn đi. Hắn xoay người liền đi. Yến Hành Chu quay đầu xem nàng. Chân thành nói. Tại hạ nghĩ cô nương lẻ loi một mình rốt cuộc nguy hiểm. Liền tưởng tự chủ trương mời cô nương một đạo tiến vào thương đãng sơn. Mong rằng cô nương chớ có trách ta xen vào việc người khác. Ngu Khuyết trăm triệu không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy tiến vào Thương Đãng Sơn. May mắn còn không kịp. Vội vàng nói. Là Yến Tiên Quân suy xét chu toàn. Nàng vội vàng đuổi kịp. Yến Hành Chu cùng Ngu Khuyết sóng vai mà đi. Dừng ở Tạ Thiên Thu phía sau. Tạ Thiên Thu tựa hồ cũng không có tưởng phản ứng bọn họ ý tứ. Càng đối Ngu Khuyết làm lơ cái hoàn toàn. Ngu Khuyết mừng rỡ như vậy. Không bao lâu, xuyên qua rừng thưa, lại qua một tầng kết giới. Liền tới rồi Thương Đãng Sơn chân núi. Thương Đãng Sơn bị một tầng thật lớn kết giới sở bao phủ. Nhưng vẫn ngăn không được quỷ khí dày đặc. Kết giới trong vòng âm lãnh giống tiến vào quỷ vực. Kết giới ở ngoài lại có không ít môn phái đệ tử dựng trại đóng quân. Các môn phái đệ tử phục. Thêm không ít không khí sôi động. Tạ Thiên Thu đem bọn họ mang tiến vào liền nói. Sư tôn dặn dò ta còn có mặt khác sự. Tại hạ trước cáo từ. Yến Hành Chu không nói chuyện. Nhìn chung quanh một vòng. Trầm ngâm nói. Tại hạ sư tôn đâu? Tạ Thiên Thu nhấp môi nói. Đây là Trung Nguyên Tiêu. Để ngừa vạn nhất. Lệnh sư tôn cùng những người khác cùng nhau tiến vào kết giới ra cố phong ấn rửa sạch quỷ khí. Ngày mai sáng sớm sẽ ra tới. Yến Hành Chu, Ngô, một tiếng, nhìn về phía kết giới. Tạ Thiên Thu thấy hắn không mặt khác muốn nói. Xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến. Chờ hắn đi xa, Ngu Khuyết mới châm trước hỏi. Yến Tiên Quân cùng vị kia Tiên Quân quan hệ không tốt lắm. Yến Hành Chu cười đến ôn hòa. Tính cách không hợp thôi. Ngay sau đó hắn liền hỏi nói. Tại hạ sư tôn đã vào kết giới còn chưa ra tới. Sư huynh sư tỷ lại cũng không đến. Cô nương nếu là không có nơi đi nói. Liền tùy tại hạ tới. Tốt không? Ngu Khuyết mê mê hoặc hoặc đã bị lừa dối vào Yến Hành Chu môn phái nơi nơi dừng chân. Bởi vì sương mù quá nặng. Ngu Khuyết tiến vào cái kia nơi dừng chân khi chỉ nhìn đến nơi dừng chân cờ xí thượng viết một cái. 7. Tự. Thẳng đến tiến vào một cái không lều trại, nằm ở mềm mụp chăn gấm thượng, Ngu Khuyết mới đột nhiên phản ứng lại đây không đúng. Nàng đại kinh thất sắc nói, không đúng a, ta không phải tới tìm Ngu gia ân đoạn nghĩa tiệt sao? Vì cái gì hiện tại lại ở chỗ này nằm? Hệ thống, ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây. Ngu Khuyết lập tức liền phải đứng dậy. Hệ thống, sách, nói, ngươi an tâm nằm đi. Ngu gia vợ chồng còn chưa tới. Hiện tại chỉ có nữ chủ nghỉ ngơi ở Thương Hải Tông doanh địa. Nàng vừa tới liền cầm nguyên chủ tín vật bái sư thành công. Chúng ta cấp cũng cấp không tới. Ngu Khuyết lại đổ trở về. Nàng hoang mang nói. Chính là cha cha hẳn là so với ta đi trước đi. Hắn vì cái gì còn không có ta mau. Ngự kiếm so bất quá cực tốc phù. Hệ thống nghe vậy cười nhạo một tiếng. Nói. Không phải hắn chậm, mà là hắn sợ chết. Ngu Khuyết lập tức bày ra nghe chuyện xưa tư thái. Kỹ càng tỉ mỉ nói. Hệ thống giải thích nói. Dựa theo quy củ, Ngu gia gia chủ nếu là ở Tết Trung Nguyên màn đêm buông xuống tới. Vậy có trách nhiệm đi theo Thương Hải Tông tiến vào kết giới gia cố phong ấn thanh trừ quỷ khí. Ngu gia cha cha đều hư yêu cầu màu lam tiểu thuốc viên. Sao có thể có cái kia lá gan? Cho nên còn không bằng đi chậm một chút. Hắn qua Tết Trung Nguyên lại đến. Liền không cần tiến kết giới. Bằng không ngươi cảm thấy hắn vì cái gì cầm nguyên chủ tín vật chỉ đem nữ chủ đưa qua đi bái sư mà chính mình không tới. Ngươi chờ xem. Nói không chừng tới rồi ngày mai thiên sáng ngời. Hắc, hắn liền tới rồi. Ngu Khuyết nghe được ha ha thẳng nhạc. Nếu biết ngu ra đêm nay sẽ không tới. Nàng cũng liền không có cố kỵ. Nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt lại kia một khắc. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Rộng mở mở to mắt. Ở đêm tối bên trong buồn bã nói. Kia hệ thống. Nếu ngu ra vợ chồng ngày mai mới có thể đến. Ta vì cái gì còn muốn ở hai cái giờ trong vòng liều mạng chạy đến Thương Đãng Sơn. Hệ thống an tĩnh như gà. Ngu Khuyết. Ngươi giải thích một chút. Hệ thống. Ngươi ngủ đi. Nên ngủ. Ngu Khuyết. Ngu Khuyết ngủ thập phần chậm, tỉnh rồi lại thập phần sớm. Nàng tỉnh lại ở Yến Hành Chu trong doanh địa chuyển động một vòng. Không thấy Yến Hành Chu. Nàng lắc lư ra doanh địa. Chuẩn bị tìm người. Lúc này ngày mới tờ mờ sáng. Trong doanh địa đã có rất nhiều người ở hoạt động. Nhưng là đều không có phát ra quá nhiều ít thanh âm. Thập phần an tĩnh. Ngô Khuyết trải qua. Ngẫu nhiên nghe được cũng chỉ là linh tinh tu sĩ tại đàm luận đêm qua kết giới. Suy đoán bọn họ sư tôn khi nào có thể ra tới. Nàng đang muốn để sát vào nghe một chút. Đột nhiên nghe thấy hệ thống nói. Ký chủ, người hướng Tây đi 200 mễ. Có kinh hỉ, Ngô Khuyết nheo lại đôi mắt bất động. Hệ thống, ta lần này không lừa ngươi. Chúng ta chi gian phải có cơ bản nhất tín nhiệm. Ngô Khuyết lúc này mới nhấc chân. Hướng Tây đi 200 mễ là một mảnh rừng trúc. Nhưng bởi vì quỷ khí xâm nhập, này phiến rừng trúc mỗi một cây trúc đều biến thành màu đen lộ ra ám sắc. Biến thành quỷ trúc, Ngô Khuyết một tới gần liền minh bạch hệ thống theo như lời kinh hỉ. Trong rừng trúc, có hai người đang nói chuyện. Một nam, một nữ. Nam cái kia nói, tiểu sư muội, ngươi hôm qua bái sư. Sư huynh cũng không có gì hảo đưa cho ngươi. Cái này ngọc bội liền đưa ngươi phòng thân. Nữ chối từ, ta còn không có chuẩn bị cấp các sư huynh lễ vật. Lại như thế nào hảo muốn các sư huynh đồ vật. Hai người bắt đầu liền lễ vật chối từ tới chối từ đi. Hệ thống nhỏ giọng đối nàng nói. Nữ chủ ngu giác cùng nam nhị trình thanh. Kinh hỉ không? Ngu khuyết, nhưng quá mẹ nó kinh hỉ. Nam nhị trình thanh, nhân thiết trưởng lão con trai độc nhất. Trương Dương đại thiếu gia. Hậu kỳ nữ chủ biết được chính mình bị đổi linh căn đến từ chính trưởng tỷ. Thống khổ phi thường. Chính là này nha một hồi miệng pháo đem. Đổi trưởng tỷ linh căn thiên lý bất dung. Biến thành, vì đối phó quỷ vương. Vì thiên hạ đại nghĩa mà không thể không làm ra hy sinh. Sau đó nữ chủ liền thập phần thông thuận tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Ngô Khuyết xem thời điểm quả thực mẹ nó khiếp sợ. Ngô Khuyết cười dữ tợn. Hệ thống đang chuẩn bị hỏi chính mình ký chủ chuẩn bị như thế nào nắm chắc lần này cơ hội. Liền nghe thấy ký chủ ở bên ngoài hết sức cố tình khụ hai tiếng. Trong rừng trúc bay nhanh chui ra hai người tới. Ba người một cái đối mặt. Nữ chủ vẻ mặt khiếp sợ. Sinh động suy diễn cái gì kêu. Như thế nào là ngươi? Nam nhị nhíu mày cảnh giác nhìn nàng. Ngô Khuyết giang hai tay cánh tay. Tươi cười khoa trương nói. Đương đương đương đương, ta thân ái muội muội, kinh hỉ không? Ngu giác rốt cuộc thất thanh. Trưởng tỷ, Ngu Khuyết buông cánh tay, cười tủm tỉm nói, ân nột, không thể tưởng được đi. Ta nghe nói ngươi đã bái sư, đặc tới chúc mừng ngươi đâu. Ngu giác có chút kinh hoàng. Trưởng tỷ, ta, Nam nhị trình thanh thấy Ngu giác phản ứng, lập tức đem Ngu giác gọi được chính mình phía sau. Nhíu mày nói. Ngươi là A Giác tỷ tỷ. Ngô Khuyết cười tủm tỉm gật đầu. Trình Thanh nhìn bởi vì bên này động tĩnh bắt đầu tham não các tu sĩ. Nhíu mày nói. Vậy mời theo ta đi Thương Hải Tông doanh địa đi. Các ngươi tỉ muội hai người chậm rãi nói chuyện. Ngô Khuyết khụ một tiếng. Thanh âm hơi đề cao. Vậy không cần. Cái kia. Muội muội A. Ta tới chỉ là tưởng nói một sự kiện. Người nếu đã cầm ta mẫu thân di vật bái sư thành công, kia có thể hay không đem mẫu thân di vật trả lại cho ta? Rốt cuộc chúng ta cũng bất đồng mẫu. Bái sư sự làm ngươi cũng khiến cho ngươi. Ta mẫu thân di vật, ngươi cầm liền không thích hợp đi. Tu sĩ tai thính mắt tinh, vừa nghe thấy có dưa ăn, lập tức liền không mệt nhọc. Bốn phương tám hướng khẽ meo meo tới gần, dựng lỗ tai nghe động tĩnh. Ngu giác vội la lên. Trưởng tỷ, ngươi hiểu lầm, ta không phải, nàng còn chưa nói xong. Trình Thanh lập tức nói. Vô lễ, lập tức rút kiếm nhắm ngay Ngu Khuyết. Ngu Khuyết hoảng sợ, hệ thống, ta có thể hay không đánh thắng được hắn. Hệ thống lập tức nói. Hắn nhược kê một cái. Giàn hoa, bất quá ta kiến nghị ngươi sử dụng âm tu thủ đoạn. Nguyên chủ vốn là không thích hợp tập kiếm. Người vừa đến thân thể này không lâu. Kiếm uy lực phát huy không ra 1/10. Người dùng âm tu thủ đoạn nói không chừng còn cường một chút. Ngu Khuyết khẩn trương nói. Nhưng ta không học quá âm tu công pháp a, hệ thống tự tin. Không quan hệ, âm tu cơ sở, chỉ cần năm tích phân. Lập học lập nắm giữ. Ngu Khuyết mọi nơi nhìn đến một phen không biết bị ai vứt bỏ nhị hồ. Lập tức nhặt lên, giờ nhị hồ nhắm ngay nam nhị, ngữ khí chắc chắn nói. Mua, hệ thống phản ứng bay nhanh, đã khấu trừ 5 tích phân, âm tu cơ sở đã truyền tống ký chủ đại não. Ngu Khuyết nhìn trước mắt trường kiếm, tự tin tưởng, hảo đi, khiến cho ta nhìn xem cái này âm tu cơ sở. Ngọa tào, nàng cứng đờ nói, hệ thống, này, chính là cơ sở, hệ thống, này, nhưng còn không phải là cơ sở. Ngu Khuyết trầm mặc một lát, biểu tình đột nhiên dữ tợn lên. Nàng đôi tay nắm lấy nhị hồ bính, cao cao giơ lên, dùng hết toàn lực chiều trước mặt ngốc bức kén qua đi. Vật lý ma chú, mơ màng ngã xuống đất. Phanh, Trình Thanh mang theo kinh ngạc biểu tình, bị tạp cái vững chắc. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Sau một lát, Trình Thanh trợn trắng mắt, té xỉu ở trên mặt đất. Ngu Giác kinh hoàng thất thố. Sư huynh, Ngu Khuyết gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt như cũ dữ tợn. Đều do cái này ngốc bức làm nàng mua cái này ngốc bức công pháp. Ẩn ẩn, nàng nghe được có người khiếp sợ nói. Nguyên lai, đây là âm tu a, tác giả có lời muốn nói. Này, chính là âm tu cảm tạ ở 2022-01-08-23-49-31-2022-01-10-00-17-07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yên nghiên diễm, mạch mạch hảo đáng yêu. An Bắc 10 bình, dâm bụt, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.